Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại chậm rãi nói, nếu Bạch Biên Tu đồng ý, việc để Vương Thái Phó an thân hồi hương dưỡng lão, tự nhiên không thành vấn đề. Bạch Ngọc An chống tay xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn, nàng thực sự không hiểu ý của Thẩm Giác. Giao dịch này có phần quá trẻ con. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi tội danh. Dù sao cũng là nàng đắc tội Thái Hậu, Thái Hậu sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng lại không nhịn được che n, g, ư, c ho khan. Cơn ho này thật dữ rồi. Cơn nóng rát trong người dù ở trong ngục tối lạnh lẽo cũng không hề giảm bớt. Nàng chỉ gắng gượng sức lực để đối mặt với Thẩm Giác mà thôi. Cơn ho dồn dập qua đi. Bạch Ngọc An vừa định lên tiếng, thân thể lại đột nhiên bị người bế ngang lên. Sắc mặt nàng biến đổi. Trong cơn kinh hoàng lại không nói nên lời. Đầu óc trống rỗng, nàng hoàn hồn lại vội vàng nói với vẻ xấu hổ và tức giận. Ngươi mau thả ta xuống. Chấm. Thấy Bạch Ngọc An bộ dạng như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Thẩm Giác tự nhiên cũng không chiều theo nàng nữa. Bế nàng lên rồi đi ra ngoài. Thôi Nhậm Canh giữ bên ngoài còn chưa kịp lên tiếng. Thẩm Giác đã mở miệng trước. Đi tìm một gian phòng, rồi gọi đại phu đến. Thôi Nhậm có chút kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc An trong lòng Thẩm Giác. Không hiểu vì sao Thẩm thủ phụ lại đích thân bế Bạch Biên Tu này. Hơn nữa lại là hai nam nhân. Nhìn cảnh này thật kỳ quái. Nhưng hắn không dám nghĩ sâu xa về quan hệ của hai người. Vội vàng phân phó người phía dưới dẫn đường. Dù hiện tại Bạch Ngọc An cảm thấy xấu hổ. Nhưng loại xấu hổ này giống như bị người ta lạnh lùng chế giễu. Mỉa mai sự vô dụng của nàng. Nhưng nàng toàn thân không còn chút sức lực để giãy giụa. Chỉ có thể mặc cho Thẩm Giác đưa lên giường. Trán Bạch Ngọc An lấm tấm mồ hôi lạnh. Thở hổn hển. Đại phu lúc này đi tới. Nàng lại vẫn không phối hợp để đại phu bắt mạch. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An bộ dạng như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Đứng bên cạnh cũng hết kiên nhẫn. Nắm lấy tay nàng ấn xuống thành giường. Để đại phu bắt mạch, nhưng còn chưa kịp để tay đại phu đặt lên, Bạch Ngọc An không biết lấy đâu ra sức lực, thân thể vùng lên, tay kia liền vươn ra nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Giác. Ánh mắt nhìn Thẩm Giác lại mang theo vài phần cầu xin. Có chút cảm xúc phức tạp khác trong mắt Bạch Ngọc An. Đôi mắt ấy long lanh ướt át, vừa bệnh tật yếu đuối lại như chứa chan xuân thủy. Sự hoảng loạn và cầu xin trong mắt Bạch Ngọc An không giống như giả vờ. Nàng thật sự sợ đại phu bắt mạch, nhưng người yếu đuối mong manh, ánh mắt cầu xin cũng yếu ớt mong manh, chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể vỡ vụn. Thẩm Giác và Bạch Ngọc An nhìn nhau hồi lâu, lực đạo nắm lấy cánh tay hắn mềm mại, lại khiến hắn có chút rối loạn tâm thần, hơi quay mặt đi. Cuối cùng hắn vẫn buông tay, cau mày, mặc cho tay nàng rụt về trong chăn. Vị đại phu bên cạnh chứng kiến cảnh này, trên mặt lộ vẻ khó xử. Cau mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Những ngón tay từng bị Bạch Ngọc An chạm vào dần dần nắm chặt trong tay áo. Thẩm Giác quay người lại chỉ nói với đại phu, trước tiên hãy đi kê vài thang thuốc cảm mạo sắc lên. Đại phu nhìn Bạch Ngọc An không hợp tác, đã đến nước này rồi mà vẫn không cho xem mạch, lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An với ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Từ trên cao nhìn xuống người gầy yếu trong chăn, hiện tại Bạch Biên Tu chỉ cần nói cho ta biết, đồng ý hay không đồng ý, ta không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi. Ngươi chỉ có một cơ hội mở miệng, hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, cách chương.